Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc, chương 60, tình cảm của Giai Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên trấn an ông rồi nói, ngoại tổ phụ yên tâm, tất cả đã qua rồi, con đã giải được hết độc tố trong người, thời gian này vất vả cho người rồi. Chàng trầm tĩnh lại rồi nói, tuy lần này trong họa nhưng lại có phúc, con đã gặp được hư không đại sư trên thiên sơn, có duyên kỳ ngộ đại sư có tặng con một quyển sách. Vì bận trên đường đi con cũng chưa kịp đọc, không biết là thứ gì. Thừa tướng gật gù nói, hư không đại sư là cao tăng đắc đạo, không phải ai cũng có thể được ông ấy bàn luận và chỉ điểm cho đâu, con thật may mắn. Con thử mở ra xem đó là cái gì, có giúp ích cho việc trị quốc của con không. Hạo Thiên liền lôi từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ, y nâng niu trân trọng nó, hai người một già một trẻ ngồi xuống để mở ra xem. Đây là một quyển thuật trị quốc, hai người đều vui mừng miệt mài say sưa đọc, thật là huyền diệu, không phải ai cũng nghĩ ra được. Có quyển sách này trong tay không sợ dân chúng đói khổ, có lẽ chỉ 3 năm thôi Lâm quốc sẽ vực lại không cực khổ như vậy nữa. Thừa tướng vội nói, thật là từ khi con lấy hoàng hậu đến giờ ta thấy con toàn gặp điều may mắn hóa giữ thành lành. Dự vương và Tây bá hầu mưu đồ bất chính bao năm cũng bị chúng ta thề một mẻ lưới bắt gọn. Con trúng độc thì lại được mẫu thân của hoàng hậu cứu cơ, duyên lại gặp hư không đại sư, thật là quá tốt. Hạo Thiên hãnh diện nói, con cũng cảm thấy như thế thật, nàng là một mẫu nghi thiên hạ, là biểu tượng của Phượng Hoàng mang đến điềm lành cho Lâm quốc ta, con thật may mắn. Hai người ở trong đó bàn luận một lúc lâu sau thừa tướng mới trở về, Hạo Thiên vươn vai mệt mỏi rồi về Càn Long Điện. Về đến cung thấy A Hương đang ở bên ngoài, nhìn thấy Hoàng thượng bà liền hành lễ, Hạo Thiên giọng trầm ấm hỏi, hoàng hậu đã dậy chưa? A Hương cung kính trả lời, hồi hoàng thượng nương nương vẫn đang ngủ ạ, có lẽ mấy ngày nay vội lên đường nên có chút mệt mỏi. Hạo Thiên gật đầu nói, chuẩn bị bàn ăn đi, lát nữa ta và hoàng hậu sẽ ra. Chàng nhẹ nhàng bước vào, trên giường nàng đang nằm ngủ, nhìn nét mặt nàng thật thư thái, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, có lẽ mấy hôm mình trúng độc nàng đã vất vả nhưng không nói ra, thật là một cô bé nói một đằng làm một nẻo. Y mỉm cười cưng chiều liền ngồi xuống xoa nhẹ má nàng. Giai Kỳ thấy ngứa ngứa má liền gãi gãi rồi mở mắt ra. Nhìn thấy người ngồi đó là ai, nàng lụng phụng, chàng về rồi ư, mẫu hậu có hỏi đến ta không? Hạo Thiên cười cưng chiều nói, ta về được một lúc rồi, thấy nàng ngủ ngon không nỡ đánh thức nàng dậy. Mẫu hậu có hỏi nàng nhưng ta bảo mai nàng mới đến được, như thế mới không bị lộ. Giai Kỳ cười nói, chàng thật là. Hạo Thiên cười, tại nàng không rõ đầu đuôi không thèm nói gì đã vội bỏ đi, ta đành nghĩ ra hạ sách như thế. Thôi dậy ăn một chút gì đi con mèo lười, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Nàng vội nói, chàng không bảo thiếp cũng muốn đi đây, cả ngày nay chưa kịp ăn gì đã thật là đói rồi. Hạo Thiên nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, hai người bước song song đến bàn ăn, một bàn đồ ăn toàn món ngon khiến cho Giai Kỳ cảm thấy tinh thần vui vẻ. Chỉ một lúc sau nàng đã ăn thật nhiều đồ, nàng cười nói, vẫn là thức ăn và giường ngủ của nhà là ngon nhất và thoải mái nhất. Lâm Hạo Thiên vui mừng vì nàng đã thầm coi quen thuộc với nơi đây, nơi thuộc về riêng hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong hai người đi dạo xung quanh, vì lệnh cấm túc vẫn còn hiệu lực nên Giai Kỳ không tiện ra ngoài, ngủ cả ngày nên bây giờ nàng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nàng ngẫu hứng muốn đàn một khúc, Hạo Thiên liền gọi người mang cầm vào phòng cho nàng. Giai Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng rất ít khi đàn một mình. Từ trước khi thành thân đều là nàng cùng tỷ tỷ đàn, hai người một cương một nhu rất hòa hợp. Hạo Thiên bị tiếng đàn dẫn dắt, chàng như lạc lối vào trong đó, càng gần nàng chàng càng bị nàng thu hút không thể thoát ra được. Tiếng đàn kết thúc mà Hạo Thiên vẫn còn chưa thoát ra được, mãi đến khi Giai Kỳ đến gần chàng mới bừng tỉnh. Hạo Thiên hỏi, từ khi quên nàng ta chưa thấy có cái gì mà nàng không am hiểu cả từ cầm, kỳ, thi, họa, ngay cả dược liệu ta thấy nàng đều am hiểu. Giai Kỳ tự hào nói, mẫu thân là một kỳ nữ, từ nhỏ thiếp và tỷ tỷ được đích thân mẫu thân chỉ dạy nên không phải mời người về. Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, ánh mắt nhìn nàng đắm đuối nói, mẫu thân đang giục ta và nàng mau chóng có hài tử để cho người bế, ta đã hứa với người rồi nên ta phải cố gắng thôi. Màn che từ từ buông xuống, Giai Kỳ xấu hổ cúi đầu vào lòng chàng, tình yêu của nàng dành cho chàng càng ngày càng sâu đậm. Cách chương.